Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Thất Sát Bia Chúa Tể Đồng Hồ. Lâm Nham cùng Lăng Thiên ánh mắt đụng vào nhau, lóe ra kịch liệt hoa lửa, cơ tình đang thiêu đốt, ta để cho ngươi phía trước dẫn đường. Lăng Thiên băng lãnh vô tình nhìn Lâm Nham, trong mắt sát ý tăng vọt. Nếu như không phải nơi này cách Thái Sơ Thánh Địa gần quá, Lăng Thiên thực sự sẽ ra tay giết Lâm Nham, tựa như Lâm Nham giống nhau. Lăng Thiên nhìn Lâm Nham, cũng giống là xem tới tử địch giống nhau, bên trong tâm trong sát ý không ngừng bốc lên, hét, đây không phải là Lâm Nham sao? Làm sao cùng người khác cơ tình bắn ra bốn phía? Chẳng lẽ ngươi có cái gì Long Dương chi thích? Chẳng lẽ là bởi vì bị nhà của ta thánh tử đá bể đàn, cho nên thích nam nhân? Nghe được bị đá bạo đàn, Lâm Nham trong lòng lệ khí tăng nhiều. Hắn hiện tại không chỉ là bạo trái trứng, hiện tại toàn bộ đều trở thành thịt nát. Bây giờ lại còn có người dám bóc vết sẹo của hắn. Lâm Nham làm sao không nộ? Vương Phong, ngươi chẳng lẽ muốn không chết được? Không sai. Người đến chính là cùng Lâm Nham giống nhau, tìm đến Thương Hỏa Thành Vương Phong. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Cái này, nơi này chính là Thái Sơ Thánh Địa. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, Mộ Dung Thánh Tử sẽ không tha ngươi. Thánh Địa cũng 13 sẽ không tha ngươi. Lâm Nham trong mắt sát ý, trực tiếp đem Vương Phong kém chút sợ mất mật. Một bầy kiến hôi. Lăng Thiên coi thường nhìn Lâm Nham cùng Vương Phong liếc mắt, đi nhanh hướng về Thái Sơ Thánh Địa đi tới. Lăng Thiên phải, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lâm Nham trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất. Sau đó Lâm Nham không nhìn Vương Phong, cũng hướng về Thái Sơ Thánh Địa đi. Vương Phong nhìn Lăng Thiên cùng Lâm Nham, chỉ cảm thấy một trận khuất nhục nổi lên trong lòng. Ánh mắt oán độc nhìn Lăng Thiên cùng Lâm Nham bối ảnh. Hắn phát thệ nhất định phải báo thù. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Vua ta gió cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Các ngươi chờ đó cho ta. Tương lai ta nhất định phải báo các ngươi cho ta nhục nhã thù. Kêu xong sau, Vương Phong cũng theo trở về. Hắn vốn là nhận một cái nhiệm vụ, đi ra ngoài làm nhiệm vụ, bất quá bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới nhiệm vụ. Hắn muốn đem Lâm Nham tới Thái Sơ Thánh Địa tin tức, nói cho Mộ Dung Thiên. Hắn nghĩ một lát, cũng đừng cái gì 30 năm, tiểu nhân báo thù không phải cách đêm, hắn hiện tại liền muốn báo thù. Lâm Nham đi tới Thái Sơ Thánh Địa. Thái Sơ Thánh Địa cũng không có gây khó khăn cho hắn. Điều này cũng làm cho Lâm Nham thở phào nhẹ nhõm, xem như là an tâm xuống. Mặt khác cái kia Lăng Thiên cũng gia nhập Thái Sơ Thánh Địa, hơn nữa bị một trưởng lão nhìn trúng, trực tiếp thành làm đệ tử thân truyền, có thể nói là một bước lên trời, làm cho Thái Sơ Thánh Địa đại đa số đệ tử đều phi thường khó chịu. Lăng Thiên, Lâm Nham, hai cái nhân vật chính gia nhập vào một thế lực, thật đúng là có ý tứ a. Mạnh Huyền nằm khiến người ta chế tạo trên ghế nằm, vừa cười vừa nói. Lăng Thiên cùng Lâm Nham, hai người bọn họ trên người đều có nồng nặc số mệnh, căn bản cũng không bộ dạng trên dưới, hai người bọn họ đều là thiên địa nhân vật chính. Xuất hiện hai cái thiên địa nhân vật chính, cái này cũng không kỳ quái. Nhất là ở Hồng Hoang, tỉ như Hồng Quân cùng La Hầu, bọn họ đều là số mệnh chi tử, thiên địa nhân vật chính, còn có Tiên Thiên Tam Tộc, Vu Yêu Nhị Tộc. Mà ở huyền huyễn thế giới, Hoàng Kim Đại Thế mở ra thời điểm, càng là số mệnh chi tử nhiều như chó, chỉ bất quá có thể cười đến cuối cùng, chỉ có một mà thôi. Bất quá hai cái số mệnh chi tử xuất hiện ở một thế lực, muốn nói sẽ không tranh đấu, đó là không có khả năng. Bọn họ chỉ sẽ xuất hiện lưỡng chủng kết quả. Một loại chính là nhất phương đem bên kia áp đảo, hấp thu người thua bộ phận số mệnh, người thua trở thành phối hợp diễn. Một loại khác là nhất phương trực tiếp giết chết bên kia, trực tiếp đem số mệnh toàn bộ cướp đoạt đi. Cái này Lăng Thiên thật đúng là đủ kiêu ngạo, cư nhiên gọi Lăng Thiên, sở hữu Lăng Thiên chiến thể, muốn bao trùm trên trời đất, cũng không biết có phải hay không là thiên đạo trêu chọc ngươi nhóm. Nếu như là bên cạnh thương khung thế giới, các ngươi muốn nghịch phạt trời xanh coi như bình thường, nhưng là cái này cái thế giới thiên đạo, cũng không có trêu chọc ngươi nhóm. Mỗi người các ngươi đều động bất động muốn nghịch thiên, có phải hay không cảm giác thiên đạo dễ khi dễ? Mạnh Huyền sờ lên cằm nghĩ đến, đối với cái này chủng động một chút là hô lớn người nghịch thiên, bao trùm trên trời đất nhân, Mạnh Huyền cũng là có chút chán ngán. Các ngươi cũng không phải hỗn độn ma thần, cách khai thiên địa các ngươi muốn còn sống cũng không thể. Thiên địa sinh ngươi nuôi ngươi, ngươi động một chút là muốn đem nó giẫm ở dưới chân. Lang tâm cẩu phế mánh khóe, vật gì vậy? Mạnh Huyền quả đoán đem mình đã từng bắt chẹt thiên đạo, khi dễ thiên đạo quên chuyện. Bất quá Mạnh Huyền cũng không phải thiên địa sinh dưỡng. Mạnh Huyền phất tay phá vỡ không gian, chộp tới một khối huyết sát xích kim, sau đó lấy ra thương khung thế giới bổn nguyên, tổng cộng một lớn một nhỏ hai luồng. Tiểu nhân đoàn kia chính là cái kia hay là vô thượng chúa tể hệ thống. Lớn là Mạnh Huyền cho thương khung thế giới thiên đạo một bài học, dùng hỗn độn chung mua lại. Mạnh Huyền đem trong đó tiểu nhân cái kia một đoàn ném vào huyết sát xích kim bên trong. Một cái xích hồng sắc tiểu bia từ từ hình thành, vạn đạo quấn quanh ở tiểu trên tấm bia. Trong đó sát đạo nhất thắng. Bia trên có khác: trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo thiên. Thất sát bia, cái này đã vượt qua đế binh phạm vi, coi là một kiện tiên khí. Mạnh Huyền đánh giá thất sát bia, cái này tiểu bia so với vẫn đế thương mạnh hơn nhiều lắm. Hoàn toàn là chất chênh lệch. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cái này tiểu bia có thể dựa vào giết chóc, không ngừng trưởng thành, cuối cùng thành vì cái này cái thế giới mạnh nhất vũ khí. Chúa tể vũ khí cũng không phải là không thể. Cái này thất sát bia nếu như văng ra, phòng trừng biết đánh chết vô số người cùng yêu a. Thất sát bia sát khí quá mức, chính là đại đế, nếu như ý chí không đủ kiên định, đều sẽ bị thất sát bia sát khí ảnh hưởng, trở thành chỉ biết sát lục khôi lỗi. Còn có cái này tiểu chung, Mạnh Huyền xuất ra một cái chuông đồng, đem cái kia một đại đoàn thế giới bổn nguyên toàn bộ đánh vào chuông đồng bên trong. Chuẩn đế vũ khí cấp bậc chuông đồng trong nháy mắt nứt ra, sau đó chữa trị, sau đó 887 lần nữa nứt ra, không ngừng dạn nứt cùng chữa trị. Chuông đồng chất liệu ở thế giới bổn nguyên cọ rửa phía dưới, bắt đầu rồi không ngừng thuế biến. Rất lâu sau đó, chuông đồng triệt để hoàn thành lột xác, chung thân bên trên không ngừng phác họa ra vạn tộc triều bái đồ án. Một cỗ chúa tể thiên địa vạn vật, trưởng thiên lý, ti thiên mệnh khí tức phun trào, liền chung quanh thiên địa linh khí đều không ngừng thần phục. Đồng hồ trên có khắc chúa tể hai cái nói văn: trưởng khống thiên địa vạn vật, chúa tể thiên địa vạn đạo, lấy thế giới bổn nguyên lực lượng, đem nhất kiện chuẩn đế vũ khí lột xác thành nhất kiện chúa tể vạn vật, chúa tể chi binh. Thành vì cái này cái thế giới mạnh nhất chí bảo, chính là phóng tới hồng hoang bên trong, cũng là hậu thiên chí bảo, phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, có thể so với cái này chuông đồng mạnh bảo vật, ngoại trừ hồng hoang, căn bản không có. Chúa tể đồng hồ vừa ra, sát khí bốn phía thất sát bia giống như là gặp phải chính mình chủ nhân, hướng về phía chúa tể đồng hồ thần phục. Như vậy có chút quá kiêu ngạo. Nhìn tốc biến diệu quang mang, vạn đạo đi theo chúa tể đồng hồ, Mạnh Huyền tự tay một biến thành phía trước phổ thông chuông đồng, thất sát bia sát khí cũng nội liễm đứng lên, biến thành thông thường xích sắc thạch bi. sau này nếu có người nào bàn lại nghịch thiên, nếu như ta nhìn hắn khó chịu, hay dùng hai món chí bảo này đánh chết hắn. Hai món báu vật này đều dùng thế giới bổn nguyên, sở hữu thiên địa chi lực, mặt đối với bọn nó, giống như đối mặt thế giới thiên đạo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.